Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, cha, sao hồi sự a, ta sao ngửi được rượu mùi hương nhi, Vương Thừa Chí đem củi lửa chạy trốn thoán, trà sát cái mũi đi ra, vẻ mặt nghi hoặc, còn tưởng rằng chính mình ôn sai rồi, vừa đi tiến, đến rượu mùi hương nhi càng trọng ta chỗ nào biết a. Bên trong bay ra, chẳng lẽ uống điểm nhi rượu càng có kính nhi thôn chính lắc lắc đầu. Lung tung suy đoán một phen, lại cảm thấy không phải, không nghe nói sinh hoa hoa còn phải buồn thượng một ngụ mơ siêu, nữ nhân lại không uống rượu. Từ đâu ra tửu lượng, vạn nhất uống say kia còn có sức lực sinh, phi phi phi. Nói lung tung cái gì con bê, sẽ không nói đừng nói chuyện. Thiêu ngươi thủy đi thôn chính ghét bỏ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đem hắn chạy đến nấu nước cúi đầu nhìn mắt Vương Dư. Thấy hắn ngủ vững chắc, đang định đem hắn phóng trên giường đi, lúc này mới vừa đứng dậy. Nho nhỏ tay vô ý thức nhéo hắn xiêm y, thân mình bất an run rẩy, thôn chính vội vỗ vỗ hắn phía sau lưng hống hống, ngoan a. Không có việc gì, thúc ra ra ở đâu. Chớ sợ, một hồi lâu, Vương Dư lúc này mới lại ngủ ổn chút, thôn chính nhìn không khỏi thở dài, nói đến áy náy. Nếu không phải bởi vì hắn xen vào việc người khác, hoa nhi này cũng sẽ không đụng tới như vậy dọa người sự. Bị thổ phỉ lược đi, thổ phỉ nhưng đều là chút không nói lý giết người như ma ác nhân. Hoa nhi này mới bao lớn, mặc dù là cái thanh niên nam tử kêu thổ phỉ chộp tới. Chỉ sợ cũng đều sẽ sợ tới mức đái trong quần, huống chi một cái hoa nhi, nhìn mắt vẫn là không có gì động tĩnh phòng sinh. Trong lòng lại nóng nảy lên, hắn nhớ rõ hắn kia hai con dâu sinh hoa thời điểm kêu đến nhưng thê thảm. Lôi kéo yết hầu kêu xé trời đều, ngay cả hắn bà nương tuổi trẻ lúc ấy cũng là như thế. Này sao một chút động tĩnh cũng không có. Nhưng cấp người, nhà ở nội, Trương Thị nhìn đau đến ra một đầu hãn Vương Mạn. Nghĩ trấn an vài câu, nhưng đại hoa nha đầu này quá có thể nhẫn. Mặt đều bạch thảm thảm, chính là không cổ họng một tiếng, bất quá như vậy cũng hảo. Có thể tỉnh điểm sức lực, trong chốc lát sinh thời điểm mới có kính nhi, quay đầu nhìn đến nhị nha mở ra cháp. Bên trong một thủy lưỡi dao tử, cây kéo, liền kim chỉ đều có. Thiếu chút nữa không đem nàng xem trợn tròn mắt đi, nhị nha ngươi này làm gì đâu. Không làm gì, trong chốc lát không phải phải dùng đến cây kéo sao. Liền cấp lấy tới, các nàng làm này đó chuẩn bị cũng bất quá để ngừa vạn nhất. Không nhất định sự vẫn là đừng làm nàng cũng đi theo kinh hoàng lo lắng hảo. Nàng tỷ này thai dưỡng hảo, nếu không phải bởi vì hôm nay sự, căn bản sẽ không không. Sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Kia đảo cũng là, ngươi đem cây kéo phóng đi nhị nha a. Nếu không ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Ngươi nói ngươi một nha đầu đãi phòng sinh là thật không hảo. Trương Thị lại khuyên một câu ta. Không sợ, nhị nha ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Dù sao nàng là nhất định sẽ không cũng không thể đi ra ngoài, ngươi nha đầu này. Chính là cái ngốc lớn mật. Trương Thị dứt khoát không để ý tới nàng. Xoay người hướng Vương Mạn dưới thân xem xét, đã khai 10 ngón. Nhìn đến đầu, đại hoa a, hút khẩu khí dùng điểm kính nhi thai vị chính liền hào. Trương Thị tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá này cũng còn không có xong. Lại tiếp tục cấp đại hoa cổ khuyến khích nhi, Vương Mạn thử nửa ngày. Chỉ cảm thấy có cái gì ở ra bên ngoài thoán. Nhưng chính là ra không được hô banh đến thật chặt. Nhất thời tá sức lực đại hoa lại nhiều hút khẩu khí. Dùng điểm kính nhi Trương Thị nhéo tay nàng. Phồng lên kính nhi, Vương Mạn lại thử vài lần. Vẫn là không được, căn bản không phương diện này kinh nghiệm nàng. Lôi kéo yết hầu, khó được mất khống chế hô một tiếng, không được. Đầu quá lớn tạp trụ, nhị nha tỉ, nhị nha run rẩy tiếng nói. Kêu một tiếng, nhị nha ngươi làm gì, bên trong cánh cửa đột nhiên truyền ra Trương Thị tiếng kinh hô. Thiếu chút nữa không đem người hù chết, sao? Sao, vẫn luôn canh giữ ở ngoài phòng thôn chính nghe thanh đột nhiên đứng lên, ngay cả con lừa đều. ngẩng kêu một tiếng, tham đầu tham não hướng ván cửa phương hướng thấu, lại làm thôn chính cấp kéo trở về, người này con lừa lại đi theo hạt xem náo nhiệt gì. Không gì sự, hạt ồn ào cái gì, nửa ngày bên trong mới truyền ra Trương Thị thanh âm, lúc sau lại là một mảnh an tĩnh. Cũng may sau nửa canh giờ, trong phòng truyền ra nãi hoa hoa tiếng khóc, hắn này dẫn theo tâm mới xem như thật sự thả xuống dưới, nhịn không được xoa xoa cái trán kia một. Loạt cấp ra tới mồ hôi lạnh, sinh hảo, lại qua chút thời gian, bánh bao trăng tròn. Vương Mạn cũng ra ở cữ, kỳ thật đã sớm hảo không sai biệt lắm, bất quá Trương Thị cường ngạnh làm nàng làm đủ một tháng ở cữ. Không đáp ứng liền cùng nàng cấp. Vương Mạn không nghĩ phất nàng một phen hảo ý, chỉ có thể xúc ở trong phòng thành thật đãi một tháng. Vương Mạn nhìn nhà nàng bánh bao, trong lòng liền mềm đến không được. Châu ba ba hồng con khỉ hình dáng đã rút đi, bạch bạch nộn nộn miễn bản nhiều đáng yêu, đây là nàng nhi tử a. Nóng hầm hập nguyễn manh manh tiểu bao tử, đại tỷ, ta tới tìm đệ đệ ngoạn nhi. Vương Dư đẩy cửa ra, thăm đầu, ngọt ngào kêu một tiếng, vào đi. Vương Mạn chiều hắn vẫy vẫy tay, từ thổ phỉ hoa đem hắn mang về tới sau, hợp với làm nửa tháng ác mộng, lúc này nhìn qua tinh thần đầu mới hảo chút, Vương Mạn đối hắn không khỏi nhiều một phân bao. Dùng uông tiểu thổ khẩu khôi phục năng lực không tồi. Nguyên bản bị thương rất trọng, nhị nha mân mê không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật đút cho nó ăn. Cuối cùng để lại một cái mệnh, bất quá trải qua này một phen sau tiểu thổ khẩu nhìn qua so dĩ vãng. Nhiều một phân hung hãn, thiếu một phân dịu ngoan, đương nhiên là đối người ngoài mà nói. Đối với bọn họ mấy cái cùng trước kia giống nhau, đệ đệ thật đáng yêu. Nhổ nước miếng a còn cùng ta cười. Hì hì, Vương Dư liệt miệng, vươn ra ngón tay thật cẩn thận chọc chọc bánh bao mặt. Ngốc hề hề não bổ, không phải đệ đệ là cháu ngoại trai. Người hiện tại là chúng ta tiểu bao tử tiểu cữu cữu. Phải kiên cường một chút, bảo vệ tốt người tiểu cháu ngoại trai. Biết không, Vương Mạn chọc chọc hắn gầy ốm không ít mặt, có chút bất mãn, lúc này mới bao lâu. Thật vất vả dưỡng ra tới thịt, liền cũng chưa, xúc cảm đều kém rất nhiều ân. Ta là cữu cữu, ta sẽ bảo hộ chúng ta bánh bao. Vương Dư theo bản năng rụt rụt bả vai, có chút vô thố, ánh mắt chuyển hướng tiểu bao tử, lại đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, rất có đảm đương bảo đảm mơ siêu từ thổ phỉ hoa sau khi trở về. Này tiểu hài tử liền trở nên có chút sợ hãi rụt rè, như là thật sự bị sợ hãi, nếu hắn như vậy thích tiểu bao tử, vậy làm chân chính cựu cữu đi, có điểm áp lực. Hắn có lẽ có thể thay đổi một ít, hắn còn nhỏ có lẽ không ký sự. Thời gian khả năng sẽ hòa tan hết thảy, nhưng tao ngộ quá sợ hãi sẽ vẫn luôn ẩn núp ở hắn trong thân thể. Chỉ có biến cường, mới có thể hoàn toàn đi ra, đừng có một ngày hắn phát hiện những cái đó khi còn nhỏ thoạt nhìn. Cường tráng lệnh người sợ hãi thổ phỉ, không đáng để lo khi... Sợ hãi cũng chung đem mai một. Vương Mạn vỗ vỗ hắn tiểu bả vai, như là trịnh trọng giao cho hắn cái gì gánh nặng dường như, thực hào. Kia từ giờ trở đi muốn ăn nhiều thịt, mỗi ngày đều phải rèn luyện thân thể, luyện tập đánh nỏ, sẽ thực vất vả, có thể làm được hay không? Ân, ta sẽ, chớp đôi mắt, lên tiếng. Lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn một cái kính nhìn chằm chằm tiểu bao tử Semer Siêu trả lời ta. Có thể vẫn là không thể. Vương Mạn chính xác, rất là uy nghiêm, giống huấn tiểu binh nhãi con dường như nhìn hắn, Vương Dư một cái giật mình. Theo bản năng buộc chặt chân, sống lưng đĩnh đến lão thẳng, nhắm mắt lại lớn tiếng kêu câu ta có thể. Uông, vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở hắn bên chân thổ khẩu tiểu hắc. Hà đầu lưỡi đi theo gâu gâu kêu một tiếng, kêu xong Vương Dư lại có chút tiểu thẹn thùng. Khẽ sờ sờ nhìn hắn đại tỷ liếc mắt một cái, thấy nàng đang cười, càng ngượng ngùng, rũ đầu nhỏ, bái ở nôi biên, ngây ngô cười lên, hắn về sau có đệ đệ, không đối là có cháu ngoại trai, hắn là cựu cữu, hắn sẽ mang theo cháu ngoại trai cùng nhau ngoạn nhi đát. như vậy bọn họ liền không phải là một người cô đơn, ai nha. Tiểu bao tử lại hướng hắn cười, thịt thịt hảo đáng yêu, nhổ nước miếng cũng hảo hảo xem. Vương Mạn Nhu thần sắc nhìn bọn họ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, đại hoa, hoa hoa đâu, sao còn không ôm ra tới. Trương thị đẩy cửa ra. Đi đến, thím tới a, này liền ôm đi ra ngoài. Hành, vậy ngươi mau điểm, đều tới rồi đều. Vương Mạn ôm nàng nhi tử đứng lên. Mang theo cái đuôi nhỏ Vương Dư còn có tiểu thổ cầu. Đi theo Trương thị phía sau, sinh bánh bao ngày đó phát sinh sự. Trương thị với ai cũng chưa nói, chỉ là lạn ở trong bụng, bất quá đánh ngày đó về sau, mỗi lần tới đều sẽ bắt lấy nhị nha thuyết giáo một phen. Còn cấm nàng chạm vào binh khí, ngay cả kéo cũng không cho nàng lấy, làm cho nhị nha hiện tại nhìn đến nàng đều muốn tránh khai. Tránh không khỏi liền ngây ngô cười, mổ bụng lấy con loại sự tình này. May mắn không có phát sinh, điều kiện kém như vậy. Liền tính nàng tự thân lại cường, một cái không cẩn thận cảm nhiễm, các loại bệnh biến chứng cũng không phải các nàng có thể chống cự được, nói đến cũng mạo hiểm. Liền ở nhị nha cử đau thời điểm, bị Trương thị cường ngạnh ngăn lại tới, giận chừng các nàng liếc mắt một cái sau, lại bình tĩnh lại, so hạ lớn nhỏ, một bên giáo nàng như thế nào hô hấp ra sức nhi. Lại nếm thử hồi lâu. Cuối cùng cũng là nàng dùng nhu kính nhi đem hài tử đẩy ra tới, không thể tránh né xé rách. Một chút, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhà nàng bánh bao cũng thuận lợi ra tới, Trương thị ma lưu đánh kết. Răng rắc một cây kéo cắt chặt đứt cuống rốn. Bắt lấy nhà nàng hồng con khỉ quậy chân nhắc lên. Bang một tiếng đánh vào hắn thí thí thượng, bàn tay cùng thí thí va chạm. Thật là lại giòn lại vang. Theo sau chính là tiểu bao tử oa oa oa khóc vài tiếng. Lại dầm gì một lát liền hãy còn thu thanh, kia bình tĩnh thong dong bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại thật là nãi hô hô đáng yêu, kỳ thật cái kia mấu chốt thượng. Nàng cũng không nghĩ sinh mổ, rốt cuộc thai vị chính, thật sự sinh không ra sườn thiết một chút cũng đúng. Thời gian dài không ra, chính là sẽ nghẹn hư, ở Trương thị dưới sự trợ giúp. Bảo bảo ra tới sau, nhị nha Vương Mạn hai người lúc ấy liền trao đổi cái ánh mắt. Ý tưởng giống nhau che giấu các nàng lúc trước làm nhất hư tính toán. Nếu là làm Trương thị đã biết, chỉ sợ sẽ không chỉ là ngôn ngữ thuyết giáo. Đại cây gậy trừ các nàng ngốc lớn mật đều có khả năng, nghĩ đến cũng có chút buồn cười. Bất quá cũng may sự tình không có đến cái kia nông nỗi. Hết thảy cũng khỏe, đào mắt hồng con khỉ quậy liền trưởng thành hiện tại trắng nõn bánh bao, mà hôm nay là bánh bao tiệc đầy tháng, không thỉnh người ngoài, chỉ kêu thôn chính toàn ra lại đây náo nhiệt đại hoa. Mau đem hoa hoa ôm lại đây ta xem, thôn chính triều Vương Mạn vẫy vẫy tay, cũng không biết sao hắn nhìn tiểu hoa nhi, trong lòng liền thích vô cùng. Liền cùng năm đó đầu một hồi ôm tôn tử khi giống nhau kích động chờ Vương Mạn đem tiểu bao tử đưa. Cho hắn thời điểm, hắn tiếp nhận khi kia thật cẩn thận bộ dáng, nhưng đem mọi người đậu tới rồi, cha a, xem đem ngươi nhạc, Vương Thừa Chí trêu ghẹo một câu lại nhìn hướng hắn cha bên người thấu muốn xem tiểu hoa nhi nhà. Mình tiểu nhi tử, cầu đàn, người ông nội không thương ngươi, ngươi không tức giận a? Đùi gà cùng đường đều không cho ngươi ăn nga, không khí. Cấp đệ đệ ăn, đệ đệ đẹp cầu đàn bái ở hắn ông nội chân biên. Nhìn bạch hồ hồ đệ đệ, cười ngây ngô một câu, ân ân, đệ đệ thật là đẹp mắt, giống cha lần trước cấp A Tú mang bánh bao thịt. Bạch hồ hồ đẹp, ân cũng ăn ngon, một bên lớn một chút A Tú nhìn tiểu bao tử cũng đi theo nói một câu. Xong rồi còn phân biệt rõ hạ miệng. Hoàn toàn một bộ tham ăn nha đầu hình dáng, người cái tham ăn miêu. Quang nghị ăn, A Tú nương, cũng chính là thôn chính đại con dâu bưng cá kho lại đây. Vừa lúc nghe được nàng khuê nữ nói, không khỏi cười mắng một câu, nha đầu này bị hắn cha sủng hư đều. Bất quá cũng đau lòng nàng, nàng liền một nhi một nữ, có thể không đau lòng sao, cũng lấy đại hoa phúc. Lần trước bọn họ đều đi theo ăn không ít thứ tốt. Trong nhà hoa nhi cũng đi theo dài quá chút thịt, nhìn đều viên hô chút, nhà ai cha mẹ không hy vọng nhà mình hoa nhi ăn trắng trẻo mập mạp. Bọn họ tự nhiên cũng là thôn chính híp mắt, sờ sờ chân biên tiểu tôn tử cầu đàn, đừng nghe ngươi cha nói bậy. Các ngươi đều là hảo hoa hoa, ông nội đều thích đâu. Nói lại trắng liếc mắt một cái lão nhị, ngươi nếu là lớn lên cùng này những hoa hoa giống nhau. Cha ngươi ta cũng thương ngươi, ngươi nhìn nhìn ngươi, cùng ván cửa gắp dường như, nhẫm xấu, sách, vẫn là chúng ta bọc nhỏ bao đẹp, lớn lên liền thảo hỉ. Vừa thấy chính là cái có phúc khí, một khắc trước còn ở chèn ép tự mình thân nhi tử. Vẻ mặt ghét bỏ, quay đầu lại vui tươi hớn hở trêu đùa nổi lên tiểu bao tử, đậu thú hình dáng. Chọc đến mọi người nở nụ cười, Trương thị cùng hai con dâu cũng chưa nhàn rỗi. Gần nhất liền đi ở phòng bếp hỗ trợ, hơn nữa nhị nha còn có ma cốt, căn bản không cần phải thôn chính bọn họ tiểu bao tử thôn chính ôm chính đậu đến vui vẻ, vương mạn. Nhìn mắt vội đến khí thế ngất trời phòng bếp, muốn nhìn xem có hay không muốn hỗ trợ, liêu tay áo đi qua thím, ta tới hỗ trợ, nhớ tới tay nghề của nàng, Trương thị tưởng không chê đều khó, trực tiếp ra đem người đẩy ra tới, được rồi. Có ngươi tẩu tử nhóm đâu, nhị nha còn có ma cúc cũng đều là nhanh nhẹn, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền, đi nhìn điểm hoa nhi, bé ngoan đói đến mau, đừng cho nhà ta bé ngoan bị đói, bằng không thím cùng ngươi cấp A, chính là, tỷ ngươi kia tay nghề, cũng liền thịt nướng còn có thể hạ đến đi miệng, khác nhà ta tiểu hắc đều ghét bỏ, nhị nha phốc cười một tiếng, nói thẳng phá đi. Cái này Trương thị mấy người liền ai cũng chưa nghẹn lại. Đều cười lên tiếng, vãn mang trêu ghẹo nhìn nàng, đến, bị ghét bỏ, vương mạn cũng không tức giận, nàng nấu cơm tay nghề sắc thật ân, cậu đều ghét bỏ, vẫy vẫy tay, thế giới này quá không đáng yêu, vẫn là nhà nàng thịt măm múc tiểu bao tử hào. Hết chương.